Ông xã là chiến thần. Chương 149, đi bên trái. Góc truyện audio.com. Chấm, đang suy nghĩ miên man. Cô lấy điện thoại di động trong túi ra bấm theo số điện thoại di động mà Trần Thiên Vũ gửi đến. Một lúc sau, cuộc gọi được kết nối. Trần Thiên Vũ từ điện thoại di động đến. Giống như trên đài phát thanh vậy. Giọng nói khoan thai. Xin chào. Xin chào. Giọng của Tạ Miên cũng dịu lại. Xin chào. Anh Vũ. Tôi là Tạ Miên đã gặp anh lần này. Và bạn bè của tôi hẳn đã nói với anh rất rõ ràng. Cô đừng nhiều lời. Tôi biết cô. Trần Thiên Vũ chán ghét nói. Tạ Miên sắc mặt đỏ lên trắng bệch. Anh Trần. Anh chỉ nhớ tôi. Nhưng anh đang ở đâu? Tôi đi tìm anh. Đi thẳng sang bên trái của cô. Trần Thiên Vũ ra lệnh. Hắn vạch ra phương hướng muốn đi nhanh như vậy. Rõ ràng chính mình từ nơi ẩn ẩn nhìn ra. Chỉ là gặp mặt thôi mà sao bí ẩn quá vậy? Trái tim Tạ Miên vô thức trở nên căng thẳng. Ngón tay càng siết chặt điện thoại hơn. Đi thẳng sang bên trái cho đến khi không còn đường ở cuối. Trước mặt cô chỉ có một cửa hàng KFC. Nhưng Trần Thiên Vũ vẫn không thấy ai đợi mình. Trần Thiên Vũ không phải đang nói dối chính mình sao? Tạ Miên lại cầm điện thoại. Tò mò hỏi. Anh Vũ, tôi đến rồi. Kế tiếp làm sao tìm được? Tiến lên. Nghe lời Trần Thiên Vũ nói. Mặt Tạ Miên đột nhiên tối sầm lại. Trước mặt tôi là bức tường của cửa hàng KFC. Ha ha han. Câu nói của Tạ Miên kéo theo. Tiếng cười lớn của Trần Thiên Vũ. Cô yên lặng nghe, lòng cô hỗn loạn như bị võ số ngàn con ngựa giảm lên. Cô thật sự muốn đập nát điện thoại của mình lúc này. Đây không phải là chơi cô ấy sao? Mặc dù giọng của Trần Thiên Vũ rất hay, anh ấy còn cười như nhạc piano, nhưng cô vẫn cảm thấy đó là sự tra tấn. Một kiểu khinh bỉ bản thân mình, ngay khi Tạ Miên đang phát điên. Đột nhiên Trần Thiên Vũ bật cười và nói. Cô thật là ngu ngốc. Tôi thực sự không biết làm thế nào mà chỉ số IQ của cô lại tiếp cận được với nhà họ Trần. Không có gì lạ khi người đàn ông tôi thích lại bị người phụ nữ khác cướp mất. Không có gì bí mật khi Tạ Miên và gia đình họ Trần thân nhau. Nhưng làm sao anh ấy biết Lâm Ngọc Huy đã bị Lâm Ngọc Linh cướp mất? Cô chưa kịp hỏi. Trần Thiên Vũ đã không cho cô cơ hội. Cửa hàng KFC trước mặt cô vào đi. Tôi đang ngồi ở bàn cuối cùng bên cạnh tường. Nói xong liền cúp điện thoại. Người này thậm chí còn yêu cầu cô đến cửa hàng KFC để thương lượng. Loại nơi này đơn giản không xứng với khí chất cao quý của cô. Cô từ nhỏ đã không đến đây quá 3 lần. Mặc dù mọi tế bào trong cơ thể đều kêu gào không tiến vào. Tạ Miên cũng không dám chậm trễ Trần Thiên Vũ. Cô nghiến răng và đẩy cửa hàng KFC ra. Nằm ở vị trí cuối cùng bên cạnh tường. Chỉ có một người đàn ông mặc quần áo bó sát màu đen đang ngồi ở đó. Với chiếc mũ lưỡi chai đen và cặp kính râm đen che mặt. Anh ấy giống như một yêu tinh chỉ xuất hiện trong bóng tối. Tạ Miên không chắc mình có phải là Trần Thiên Vũ hay không. Chiếc bàn trước mặt người đàn ông bày đầy đủ các loại đồ ăn thức uống KFC. Thậm chí 5 người còn không có bao nhiêu suất ăn. Anh đang nhanh chóng đưa thức ăn vào miệng bằng những ngón tay xinh đẹp của mình. Tạ Miên mím chặt đôi môi đỏ mọng ngạc nhiên. Đần dần tiến lại gần anh. Anh là anh Vũ. Nghe xong. Người đàn ông chậm rãi ngẩng đầu lên mặc cho kính râm và mũ ôm chặt lấy khuôn mặt. Đôi môi mỏng đỏ mọng khẽ câu lên. Cực kỳ quỷ dị. Hi hi, cô tới rồi. Tạ Miên xác nhận thân phận ngay khi nói. Cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh Vũ, cuối cùng em cũng tìm được anh. Em đã ngưỡng mộ tên anh từ lâu rồi. Dừng lại, trước khi nói chuyện. Tạ Miên muốn ngồi xuống thương lượng với Trần Hồng Ngọc, nhưng trước khi ra tay đã bị chặn lại bởi Trần Thiên Vũ. Trần Thiên Vũ búng tay vào quầy lễ tân và hét lên. Xin chào, bạn của tôi đến rồi. Bạn có thể kiểm tra với cô ấy, cách chương.